Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 978, chương 977, mất mặt xấu hổ. Bỏ lại câu nói này, Tôn Nguyên Khánh trực tiếp lên đài cao, lấy ra vẫn bút lông, nhúng lên mặc thủy sau, tìm một chỗ trống không vị trí nhanh chóng viết từ bản thân đối với đan đạo lý giải. Ngắn gọn một câu nói, lại làm cho đứng ở một bên nhị trưởng lão âm thầm gật đầu. Tuy nhiên Tôn Nguyên Khánh viết đáp án rất ngắn, nhưng cũng trả lời rất phù hợp xác thực. Chỉ là cùng bên cạnh những người khác đem so sánh, cũng không có quá mức đột xuất địa phương. Chỉ có thể nói là bên tám lạng người nửa cân. Từ nhị trưởng lão trên tay tiếp nhận 10 viên tiên nguyên đan, Tôn Nguyên Khánh ý cười đầy mặt một lần nữa đi về tới. Đi ngang qua Tiêu Nhiên thời điểm, còn thị uy tính cầm trong tay tiên nguyên đan dương dương. Sau đó lại phiết liếc một chút một bên Tần Ngọc, phát hiện đối phương sắc mặt vô cùng bình tĩnh sau, cũng không dám lại phế quan hệ nói, trực tiếp trở lại vị trí của mình. Bất quá hắn ánh mắt nhưng là vẫn nhìn Tiêu Nhiên. Không chỉ là hắn, với hắn đồng thời lại đây Vân Thành luyện đan sư sao? Cũng đều từng cái nhìn Tiêu Nhiên. Rất rõ ràng là cùng chung mối thù. Còn kém không thể chỉ vào Tiêu Nhiên mũi đạo. Nhìn chúng ta, lại nhìn xem chính ngươi. Có phải hay không là ngươi không được? Một bên Hồng Thiên Ninh mi đầu hơi nhíu nhăn. Hắn đối với dạng này tình huống cũng không phải rất lợi hại thích. Nhưng nghĩ tới đón lấy đại sự, vẫn là đối với Tiêu Nhiên truyền âm đạo, đừng đi làm không chắc chắn sự tình, bị người cười nhạo là tiểu, vạn nhất bởi vậy bị những người cao tầng không thích, vậy thì không đáng làm. Tiêu Nhiên khó mà nhận ra gật gù, cũng không có phản bác quan hệ, thấy này Hồng Thiên Ninh cũng sẽ không lại nói quan hệ, còn tưởng rằng Tiêu Nhiên là nghe hiểu chính mình nói đây. Nhưng vào lúc này, nguyên bản ngồi trên ghế Tiêu Nhiên nhưng là đột nhiên đứng lên, chậm rãi hướng về trên đài cao đi tới. Toàn bộ động tác mây bay nước chảy, không nhìn thấy sốt sắng chút nào chỗ. Nguyên bản còn tưởng rằng Tiêu Nhiên biết rõ đúng mực, Hồng Thiên Ninh nhất thời trợn mắt ngoác mồm. Cảm tình tự mình nói nửa ngày đều là nói vô ích. Hiện ở Tiêu Nhiên như là đã đứng lên, hắn là tuyệt đối không thể nào mở miệng ngăn cản Tiêu Nhiên. Bằng không thật muốn bị người khắp thiên hạ chế nhạo. Nguyên bản lẳng lặng ngồi trên ghế Tần Ngọc chân mày cau lại, có chút bất ngờ hướng về Tiêu Nhiên nhìn sang. Vừa mới bên cạnh hắn người đã với hắn giới thiệu qua Tiêu Nhiên mọi người thân phận, hơn nữa có thể ngồi ở bên cạnh, khẳng định đều là cha mình thủ hạ. Sở hữu hắn cũng không có nói quan hệ. Đấu tranh nội bộ là chuyện tốt, có cạnh tranh mới có động lực, nhưng bị ngoại nhân chế giễu vậy thì không được. Chỉ là một cái tứ phẩm đan thánh bị người ung dung sử dụng kế khích tướng cho kích lên sân khấu. Cái này dưới cái nhìn của hắn quả thực cũng là mất mặt xấu hổ a. Cho dù là vừa mới Tôn Nguyên Khánh cái kia trả lời, dưới cái nhìn của hắn cũng không ra thế nào. Bất quá người ta đã lên sân khấu, hắn cũng không dễ nói quan hệ ngăn cản nói. Đến thời điểm không chỉ có bị người trong thiên hạ chế nhạo, không làm được còn muốn bị chụp lên một cái chèn ép tân nhân cái mũ. Loại này oan uổng hắn cũng không đồng ý đọc. Ngồi ở Tần Ngọc bên cạnh Huyền Vũ cũng là ngẩng đầu hướng về Tiêu Nhiên liếc mắt nhìn, trong ánh mắt hơi kinh ngạc, bất quá lập tức liền khôi phục lại yên lặng. Hắn đối với những chuyện này cũng không quan tâm. Ở vào đan tháp 21 tầng phía trên vạn phó trong mắt tinh quang lóe lên, khóe miệng lộ ra một vệt ý cười đến. Hắn ở đây chờ như thế thời gian dài, không phải là vì là xem trò vui, hiện ở cuối cùng là nhìn thấy tiểu tử này lên sân khấu. Tuy nhiên hắn đối với Tiêu Nhiên năng lực đã có mấy phần khẳng định, nhưng hắn dù sao cũng là sinh hoạt mấy trăm năm lưu giữ ở. Mọi việc không thể không cân nhắc chu toàn, dù cho Tiêu Nhiên đã biểu hiện ra đầy đủ thực lực, nhưng hắn vẫn là không nhịn được lại đây quan sát một phen. Không khác, bởi vì hắn không đánh cuộc được. Nụ cười cử động tác động mấy người đại nhân vật tâm. Nhưng Tiêu Nhiên chính mình nhưng không biết. Lên sân khấu sau, đầu tiên là đối với vị kia nhị trưởng lão được cái lễ gặp mặt. Sau đó tiến lên lấy ra một nhánh bút lông, đi tới vách tường bên trái góc vị trí. Vung bút nhanh chóng viết từ bản thân lý giải tới. Đan Chi Nhất nói, ở chỗ sử dụng thiên tài địa bảo phù hợp thiên địa pháp tắc. Giỏi về tu sửa tự thân, lấy đan dược lực lượng dự bị pháp tắc chi lực, do đó đạt đến cải thiên hoán mệnh khả năng. Câu nói này không tính ngắn, nhưng cũng không dài. Cùng những người kia lưu loát chữ viết tướng so ra, Tiêu Nhiên ở trong góc viết câu nói này liền có vẻ có chút không bắt mắt. Tham gia đan tháp khảo hạch, người bên hông đều sẽ treo lơ lửng một viên lệnh bài. Chính là tham gia đan tháp chứng thực khảo hạch sau ban phát đan sư lệnh bài. Nhị trưởng lão chỉ là quét mắt một vòng liền biết rõ Tiêu Nhiên là một cái tứ phẩm đan thánh thôi. Loại này cấp bậc tuy nhiên đã xem như là khả tạo chi tài. Nhưng tại đây loại đâu đâu cũng có 5-6 phẩm đan thánh trường hợp dưới. Vẫn còn có chút không đáng chú ý. Vì lẽ đó, cũng chính là vừa bắt đầu đối với Tiêu Nhiên cười gật đầu ý chào một cái. Phía sau liền không tiếp tục quan tâm. Mãi đến tận Tiêu Nhiên thả xuống bút lông đi xuống đài cao thời gian. Mới vô ý thức quét mắt một vòng trên vách tường Tiêu Nhiên viết câu nói kia. Cái này vừa nhìn không được. Nhị trưởng lão hai mắt nhất thời sáng ngời. Cùng bên cạnh những người kia quan hệ trị bệnh cứu người. Lấy dược liệu cường hóa tự thân chờ một chút so với. Tiêu Nhiên lời nói này quả thực cũng là như thần lai chi bút. Tác phẩm của thần, trong nháy mắt đem bốn phía những người kia nói toàn bộ che xuống. Đem đan đạo tỷ dụ vì là hoàn thiện thiên địa pháp tắc chi đạo. Dùng đan dược dự bị pháp lực. Diệu a, lúc trước ta sao vậy không nghĩ tới. Nhị trưởng lão lẩm bẩm nói. Mà vào lúc này, Tiêu Nhiên cũng đã đi tới hai trước mặt trưởng lão. Mắt thấy nhị trưởng lão không có liếc hắn một cái. Tiêu Nhiên cũng không đáng kể. Chỉ là 10 viên tiên nguyên đan thôi. Chỉ cần lại cho hắn một ít thời gian. Chính hắn đều có thể nghĩ biện pháp luyện chế ra tới. Phía trên phát sinh quan hệ. Dưới đáy những người kia vẫn không có chú ý tới. Hơn nữa Tiêu Nhiên viết nói. Càng là không có bao nhiêu người quan tâm. Cho dù là quan tâm. Cũng đều là trong lúc nhất thời rơi vào trầm tư. Dù sao cũng chẳng có ai qua quản Tiêu Nhiên. Điều này làm cho những người vẫn dán mắt Tiêu Nhiên xem người suýt chút nữa không thể bật cười. Tỷ như Tôn Nguyên Khánh. Tại sao? Bởi vì lên sân khấu bài thi người. Bất luận trả lời làm sao. Nhị trưởng lão đều sẽ ban phát 10 viên tiên nguyên đan. Nhưng hiện ở Tiêu Nhiên không có A. Hoặc là nói. Lên sân khấu hơn 10 người. Chỉ có Tiêu Nhiên không có A. Điều này đại biểu quan hệ. Điều này đại biểu nhị trưởng lão căn bản không coi trọng Tiêu Nhiên trả lời. Hoặc là nói Tiêu Nhiên trả lời quả thực ông nói gà bà nói vịt. Sở hữu nhị trưởng lão đã lười cho Tiêu Nhiên tiên nguyên đan làm khen thưởng. Thậm chí ngay cả cơ bản tiên nguyên đan khen thưởng cũng tỉnh. Tiêu Nhiên câu trả lời này nhiều lắm sao không được lòng người a? Tôn Nguyên Khánh cười hì hì. Cái này thanh âm không lớn. Nhưng tại làm đều là võ giả. Tự nhiên cũng nghe được lời nói này. Tần Ngọc đám người nhất thời ngẩng đầu nhìn quá khứ. Quả nhiên phát hiện Tiêu Nhiên tay bên trên trống rỗng. Điều này làm cho Tần Ngọc sắc mặt nhất thời biến có chút khó coi. Tiêu Nhiên là từ đại trưởng lão bên này lên sân khấu. Không chỉ là đại biểu Tiêu Nhiên một người. Càng đại biểu lấy đại trưởng lão mặt mũi vấn đề. Bây giờ lại liền cơ bản khen thưởng đều không có bắt được. Cái này không khác nào mạnh mẽ một cái tát đánh ở đại trưởng lão trên mặt. Đánh ở Tần Ngọc đám người trên mặt. Mất mặt xấu hổ a. Đây là giờ khắc này đại trưởng lão bên này mấy ngàn vị đan tháp đệ tử đồng thời bốc lên đến ý. Nghĩ, đồng thời tất cả mọi người vô ý thức hướng về Tiêu Nhiên vừa mới viết ra đáp án nhìn lại. Đến cùng là quan hệ đáp án. Có thể làm như vậy người người oán trách. Vị tiểu hữu này, người chờ chút. Nhị trưởng lão thanh âm đột nhiên từ giữa trường vang lên. Tất cả mọi người vô ý thức hướng về Tiêu Nhiên nhìn sang. Đặc biệt là những người không nhịn được muốn chế giễu, càng là gắt gao dán mắt nhị trưởng lão cùng Tiêu Nhiên hai người. Khó nói bởi vì trả lời không đúng. Còn muốn bị nhị trưởng lão giáo huấn một phen. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 978. Khiếp sợ toàn trường đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm. Sao? Cải biến hiện tại,